Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 1057. Cái này logic thật là thơm. Đối với Diệp Hoa thân đệ đệ, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là 10 phần khách khí. Không nghĩ tới Diệp Hoa lần này thu hoạch nhiều như vậy tình cảm. Thật sự là thay Diệp Hoa cảm thấy cao hứng a. Đại ca, mẫu thân ở bên trong chờ ngươi tin tức. Còn có, Diệp Tuyệt Thiên đứt quãng nói ra. Còn có ai? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Còn có đại tẩu cũng tại. Diệp Tuyệt Thiên nhỏ giọng nói ra. Kỳ thực Thiên Ngữ tình sớm liền đến. Nhìn lấy Diệp Hoa cùng hai vị kiều thê thân mật, Thiên Ngữ tình liền có chút ăn dấm. Vì cái gì liền không thể kêu lên ta? Ta cũng có thể trong ngực của ngươi nũng nịu, làm ngươi ưa thích làm sự tình. Ôm Ngữ tình, cũng có thể cứ để nam người đố kỵ đỏ mắt a. Diệp Hoa sắc mặt lạnh lẽo, chất vấn, nàng tới nơi này làm gì? Diệp Hoa, ngươi tại sao như vậy? Thanh Nhã nhịn không được nói ra, sao có thể đối một cái nữ hài tử dạng này, mà lại là đối một cái thích ngươi nữ hài tử. Quá vô tình, trước kia Diệp Hoa ngươi có thể không phải như vậy. Đông Hoàng Bạch chỉ tuy nhiên không nói gì, nhưng không thích hiện ở cái này vô tình bản Diệp Hoa. Liền như năm đó đối đãi chính mình giống như, đại ca, ngươi cũng đừng mắng nữa đại tẩu. Đại tẩu rất lợi hại đáng thương. Diệp Nguyên Thanh cũng đi theo cầu khẩn. Đại tẩu đã đủ đáng thương. Người khác chỉ muốn cùng với ngươi mà thôi. Hiện tại là 4 người cùng một chỗ cho Thiên Ngữ tình cầu tình. Nhưng mà cái này cũng vô dụng. Diệp Hoa vẫn như cũ là thái độ này. Giống như quyết tâm cũng không cần Thiên Ngữ tình. Đối mặt Diệp Hoa cố chấp, mọi người chỉ cầu Diệp Hoa mẫu thân có thể nói một lời công đạo. Một đoàn người đi vào Nhạc Tĩnh tiểu biệt viện bên trong. Lúc này ở tiểu biệt viện bên trong, Nhạc Tĩnh cùng Thiên Ngữ tình ngồi tại đình nghỉ mát bên trên. Thiên Ngữ tình đã thay quần áo, một đôi tay bị Nhạc Tĩnh nắm chặt, tựa hồ đang an ủi. Nhưng mà Thiên Ngữ tình nhìn thấy Diệp Hoa mang theo thê tử đến, lập tức liền đứng lên, cúi đầu đứng ở bên cạnh, cùng bên người đát kỷ cơ giống như đúc. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều nhìn thấy Thiên Ngữ tình cử động. Thật nghĩ hào hào giáo huấn một chút Diệp Hoa. Đát kỷ đó là tôn trọng, mà Thiên Ngữ tình cái này rõ ràng là bị hoảng sợ. Nhìn xem ngươi làm việc tốt, lại đem một cái thích ngươi nữ hài tử sợ đến như vậy. Không có chút nào tôn trọng nữ tính. Nếu để cho Diệp Hoa biết hai vị kiều thê ý nghĩ, khẳng định hội hào hào lý luận một phen. Bản tôn tìm nữ nhân, các ngươi liền nói bản tôn háo sắc. Bản tôn không tìm nữ nhân, ngươi nói bản tôn không tôn trọng nữ tính. Đây chính là nữ nhân các ngươi logic sao? Nhạc Tĩnh cũng trông thấy nhi tử bên người hai cái nữ hài tử, ánh mắt nhất thời sáng lên. Cái này không phải liền là trong hình kia nữ nhân sao? Người này đối chiếu phiến còn muốn đẹp hơn mấy phần, thần thái cử chỉ cũng là đoan trang. Dạng này con dâu rất hài lòng. Xem ra Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ xem như qua ải thứ nhất. Dù sao ấn tượng đầu tiên vẫn là vô cùng trọng yếu. Diệp Hoa hướng đi tiến đến, không để ý đến một bên Thiên Ngữ tình, nhẹ nói nói, mẫu thân, đây là Thanh Nhã, đây là Đông Hoàng Bạch chỉ, đều là thê tử của ta. Đứng ở bên cạnh Thiên Ngữ tình có chút khó chịu, hy vọng dường nào Diệp Hoa cũng như thế giới thiệu chính mình. Như vậy chính mình khẳng định hội cao hứng đã nhiều năm. Nhưng là hiện tại Diệp Hoa, liền mắt cũng không nhìn thẳng chính mình. Cái kia vừa mới tại sao phải cứu mình, còn đem Hoàng Vân cho giết. Thiên Ngữ tình triệt để lộn xộn, không biết Diệp Hoa đến cùng là tâm tư gì. Nam nhân này tâm thật sự là kim dưới đáy biển a, thật sự là nhìn không thấu. Theo Diệp Hoa giới thiệu, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng hướng đi đến đây. Ôn Nhu kêu, mẫu thân, nguyên là muốn gọi mẹ, nhưng nhập gia tùy tục, theo Diệp Hoa cách gọi. Ai, hảo hai từ, Nhạc Tĩnh rất là vui vẻ, nhẹ nhàng nắm chặt Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đầu ngón tay. Từ giọng nói có thể nghe ra, nghe Ôn Nhu, đứng ở phía sau Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy đại tẩu. Phát hiện đại tẩu thật đáng thương a, lẻ loi trơ trọi đứng ở bên cạnh. Các người cố gắng tâm sự, ta đi nghỉ trước, Diệp Hoa từ tốn nói. Nhạc Tĩnh nhẹ giọng hô, Diệp Hoa, chờ một chút, mẫu thân có chuyện cùng ngươi nói. Diệp Hoa dừng bước, rõ ràng cảm giác mẫu thân muốn nói gì. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại đương nhiên muốn đứng tại Nhạc Tĩnh bên này. Nịnh nọt bà mới là vương đạo, sở dĩ hai nữ trực tiếp đem Diệp Hoa kéo qua. Thanh Nhã càng là nói ra, Diệp Hoa, mẫu thân có lời nói. Ngươi ngồi, Nhạc Tĩnh rất hài lòng Thanh Nhã cử động, dạng này con dâu mới tính hiểu chuyện, cố tình gây sự loại kia con dâu không thích. Diệp Hoa bất đắc dĩ ngồi xuống, lạnh nhạt nói ra, đát kỷ, pha ly trà tới, được, Nhạc Tĩnh lộ ra ôn hòa nụ cười. Các ngươi cũng ngồi, chớ đứng, tốt, mẫu thân, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không khẩn trương như vậy. Diệp Hoa mẫu thân xác thực dễ nói chuyện, không phải loại kia lợi hại bà, mới vừa tới thời điểm, liền sợ gặp lợi hại bà, cái kia thật muốn mạng a. Nhạc Tĩnh dần dần trở nên nghiêm túc lên, hướng phía Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nói ra, Diệp Hoa những năm này vất vả các ngươi chiếu cố, hai nữ tranh thủ thời gian khách khí một phen, bất qua trong lòng đang suy nghĩ a. Nào chỉ là vất vả, đơn giản vất vả không được, liền hắn cái này tính khí, nữ nhân nào nhận được a, mà lại thường xuyên lừa ngươi, một đoạn thời gian không trang bức liền toàn thân khó chịu, mang theo thuộc hạ liền các loại gây sự tình, giống đứa bé giống như, còn ngày ngày bày ra dáng vẻ như người lớn, mẫu thân nói lời này, khả năng cũng vì ủy khuất đến các ngươi. Nhưng mẫu thân lại không thể không nói. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhu thuận gật đầu. Biết Nhạc Tĩnh muốn nói gì sự tình. Nhưng mà Diệp Hoa lúc này trầm giọng nói ra. Mẫu thân, chuyện này bất quá Diệp Hoa lời còn chưa nói hết. Đông Hoàng Bạch chỉ liền thấp giọng nói ra. Diệp Hoa, mẫu thân lúc nói chuyện. Không muốn xen vào. Diệp Hoa. Diệp Tuyệt Thiên, Diệp Nguyên Thanh, vị này tẩu tẩu tốt nghiêu bức, cũng dám giáo huấn đại ca, liền cả Nhạc Tĩnh đều muốn đối Đông Hoàng Bạch chỉ lau mắt mà nhìn. Bất quá cũng tốt a, cũng nên có một nữ nhân có thể ngăn chặn nhi tử. Thiên Ngữ Tình đứng ở phía sau rất lợi hại ủy khuất. Diệp Hoa ngươi cứ như vậy không thích ta sao? Lúc này Nhạc Tĩnh mang theo khẩn cầu ngữ khí nói ra. Thanh Nhã, Bạch Chỉ, mẫu thân yêu cầu này có chút quá mức, nhưng ta hay là hy vọng, các ngươi có thể tiếp nhận Ngữ Tình. Ngữ Tình đứa nhỏ này những năm này thụ rất nhiều khổ. Mẫu thân nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, nghe được Nhạc Tĩnh vì chính mình nói chuyện. Thiên Ngữ Tình nắm thật chặt góc áo, bờ môi đều cắn đến tóc trắng, nhưng mà lúc này Diệp Hoa lại nói, mẫu thân. Loại chuyện này mạnh cầu không được. Ta đã có thê tử. Diệp Hoa, mẫu thân là tại hỏi chúng ta. Không phải đang hỏi ngươi. Xin ngươi đừng nói chuyện có được hay không? Thanh Nhã nghiêm khắc nói ra. Hiện tại không có ngươi nói chuyện phần. Nha a, hai nữ nhân này tốt lắm. Sợ là có mẫu thân chỗ dựa. Liền có thể đối bản tôn vô lễ đúng không? Các ngươi nghiêu bước. Về sau mới hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm. Nước mắt đều tại Thiên Ngữ Tình trong con ngươi đảo quanh. Diệp Hoa vẫn là tại cự tuyệt chính mình. Mình rốt cuộc chỗ nào không tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.